Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nói giọng điện tử tới quá mức đột nhiên lại không kịp đề phòng. Thời gian phảng phất đều ở đây hát. Ai câu này dưới bị kéo trường. Diệp Trừng Tinh dừng lại. Hỏi, chỉ có ta có thể đi sao? Trong đầu giọng điện tử đối với lần này bừng tỉnh như không nghe thấy. Chỉ là đang điên cuồng bê ấn ra câu kia nhắc nhở. Ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Giống như là đếm ngược bình thường thúc giục. Xin hỏi có hay không muốn thoát ly thế giới hiện tại? Xin hỏi có hay không muốn thoát ly thế giới hiện tại? Giọng điện tử không có trả lời. Nhưng là Diệp Trường Tinh đã cảm giác được. Đây chính là chỉ có nàng có thể trở về. Mà lại sau khi trở về lại cũng không về được cái loại kia ý tứ. Thế là nàng rất dứt khoát trực tiếp chọn không? Nàng lựa chọn lưu ở cái thế giới này. Ở nàng làm ra lựa chọn cái này một giây. Hỏi thăm giọng điện tử cũng dừng lại theo. Đinh. Kiểm tra được ngưng lại nhiệm vụ người từ chối thoát ly thế giới hiện tại. Năng lượng tự động chuyển đổi hoàn thành. Giữ gìn biện pháp đã bỏ. Từ nói xong. Giữ gìn biện pháp đã bỏ. Về sau giọng điện tử không tiếp tục lên tiếng. Diệp Trừng Tinh trong đầu triệt để an tĩnh. Thậm chí có thể xưng tĩnh mịch. Mặc dù còn có một cái vấn đề nàng còn không hỏi ra. Nhưng là trong nháy mắt này nàng có rồi một loại rất dự cảm mãnh liệt. Đó chính là đây là một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn. Sẽ không lại có lần tiếp theo xuất hiện giọng điện tử hỏi nàng có hay không muốn thoát cách thế giới cơ hội. Diệp Trường Tinh chọn không về sau kịp phản ứng Lê Già còn đang chờ câu trả lời của nàng. Nàng đối đầu Lê Già ánh mắt. Khóe môi cong lên điểm ý cười. Vô cùng tự nhiên đem tiền căn vì thế giới ý chí đột nhiên xuất hiện mà bị đánh gãy trả lời nối liền. Tốt, chúng ta cùng một chỗ xuyên. Diệp Trường Tinh cùng thế giới ý chí ở giữa đối thoại thật ra rất nhanh. Hết thảy chỉ phát in ở trong nháy mắt. Nhưng Lê Già cũng chú ý tới nàng vừa mới lâm trả lời trước đó trong nháy mắt đó dừng lại. Nàng cũng không biết là thế giới ý chí xuất hiện. Chỉ coi Diệp Trường Tinh là không quá nguyện ý, ánh mắt rơi vào Alpha bên môi vô cùng nhu hòa ý cười. Trong nội tâm nàng bỗng dưng có chút kiềm chế lên. Đã không tình nguyện lại vì cái gì phải đáp ứng nàng. Là nhìn xem bầy một căn phòng áo cưới sợ từ chối nàng sẽ để cho nàng cảm thấy xuống đài không được sao. Nhưng vô luận như thế nào, nàng tóm lại là đáp ứng nàng. Nàng sẽ không lại như thế ích kỷ mà đưa nàng vẫn luôn cưỡng ép giữ ở bên người. Cho nên Diệp Trường Tinh đối nàng không có loại kia yêu cũng không có quan hệ. Có thể ở đây hết thảy triệt để kết thúc trước đó cùng nàng cùng một chỗ mặc một lần áo cưới. Nàng liền trong lúc các nàng đã vĩnh viễn cùng một chỗ qua. Như vậy được rồi. Diệp Trường Tinh trả lời xong thấy Lê Già đuôi mắt nổi lên chút hồng ý. Nhịn không được đưa tay bưng lấy mặt của nàng. Chuyện gì xảy ra nha tiểu Lê? Thế nào xem ra vẫn muốn khóc? Nước mắt đã yêu kiều tràn đầy omega hốc mắt. Cũng nhanh theo chớp mắt rơi xuống. Là đột nhiên khó chịu chỗ nào sao? Lê Già lắc đầu. Không có. Tỷ tỷ. Ta không sao tính. Ta chỉ là thật cao hứng. Nàng đang nói láo. Nàng hiện tại một chút cũng không cao hứng. Thậm chí nàng vừa nghĩ tới muốn thả nàng rời đi bên người liền đã nhanh muốn qua đời. Nhưng trừ cái này dạng còn có thể thế nào nói sao? Như thế nào mới có thể để cho nàng cũng yêu nàng? Nàng đã không có thuốc nào cứu được. Nàng tham giận yêu thầm dục toàn rơi vào cái này trên người một người. Sẽ chỉ theo thời gian trở nên càng phát ra mãnh liệt. Tỷ tỷ, nàng kêu một tiếng, nước mắt lại khống chế không nổi. Rơi xuống, người yêu ta sao, lại nhiều yêu nàng một chút đi. Thế nhưng là Diệp Trừng Tinh rõ ràng đối nàng không phải loại kia yêu. Nhưng vẫn là hy ết in mình tới loại trình độ này. Nàng không thể lại làm khó nàng. Nhưng tựa như cứ việc biết đáp án của vấn đề này như cũ nhịn không được lần nữa hỏi ra đồng dạng. Dù là một câu, ta yêu ngươi, cũng hảo, chỉ cần một câu. Đều có thể chậm lại trong nội tâm nàng hỏng mất tốc độ. Diệp Trường Tinh còn bưng lấy mặt của nàng. Nghe tới thanh âm của nàng. Khoảnh người xích lại gần chút. Nàng đem nước mắt của nàng đều hôn tới. từ chóp mũi xuống dưới hôn lên cánh môi. Đầu ngón tay Trần An phủ qua sống lưng của nàng. Nàng cũng không có quá cường ngạnh, nhưng cũng là hoàn toàn đưa nàng từ loại kia trong suy nghĩ kéo ra ngoài. Ta yêu ngươi. Lê Già đưa tay vòng lấy eo của nàng. Bị nàng hôn cùng không ngừng lặp lại yêu ngữ Trần An đến cảm xúc dần dần hảo. Diệp Trường Tinh đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Omega thân thể còn có chút bất an run rẩy. Phát hiện này để nàng có chút thất bại. Cũng không phải là cảm thấy phiền chán hoặc là cái gì. Chỉ là có chút hiếm có mờ mịt. Nàng đã hoàn toàn ở lại bên cạnh nàng. Không sai biệt lắm dùng hết tất cả đến yêu nàng. Nhưng là Lê Già thoạt nhìn vẫn là không có rất tin tưởng nàng. Là cứ việc Lê Già cũng không có nói ra. Nhưng là cũng có thể cảm giác được phần này phá thành mảnh nhỏ lung lay sắp đổ cảm giác không tín nhiệm. Nàng vẫn là không có có tin nàng. Diệp Trường Tinh trong lòng nổi lên chút ý chát. Nhưng là ngoài ra càng ôn nhu an hống cùng vu. Ốt ve bên ngoài. Còn lại xa suốt tâm tình đều bị nàng che lấp thật là không có có mảy may lộ ra. Nàng cảm xúc muốn duy trì ổn định. Nàng không thể sụp đổ. Lê Già giống như là thật vất vả bị đọng lại lên mảnh vỡ. Bên ngoài ngưng kết lên. Nhưng trong thực tế khe hở vẫn còn. Rất dễ dàng liền lần nữa lại vỡ vụn. Cho nên nàng cảm xúc phải vững định. Mà lại là nhất định phải ổn định. Bởi vì nàng cảm xúc nếu như xảy ra vấn đề. Lê Già sẽ chỉ sụp đổ đến nhanh hơn nàng. Nàng không tin nàng yêu nàng. Đang nghi đến cực điểm. Nàng có thể làm cũng chỉ có càng đem hết toàn lực đi yêu nàng. Diệp Trường Tinh an dỗ dành nàng cảm xúc. Mang theo nàng đi vườn hoa dùng tiết cho nàng bóp thỏ con. Bóp xong thỏ con lại dùng tiết bóp rất nhiều ái tâm đặt ở con thỏ bên người. Nhìn lên đến đều muốn đem con thỏ bao vây. Thỏ con bị đánh lên má hồng. 10 phần khả ái. Lê Già nhìn xem nàng cho nàng bóp thỏ con. Dừng một chút đột nhiên cúi xuống mắt nói. Thật xin lỗi tỷ tỷ. Ta có phải là rất đáng ghét. Diệp Trường Tinh nghe vậy ôm hát ạ nàng. Cong mở mắt. Nói xong rồi xin lỗi liền muốn ôm nga. Mà lại nói cái gì thật xin lỗi. Nàng dứt khoát liền thế này vòng quanh nàng. Bốc lên ái tâm. Rất nhanh liền lại bóp xong rồi một viên. Diệp Trường Tinh đem viên này tân bóp ái tâm đặt ở vây quanh thỏ con đống kia ái tâm bên trong. Trong mắt của ta, Tiểu Lê tựa như cái này thỏ con. Chỉ sẽ cảm thấy cho thỏ con yêu không đủ nhiều. Làm sao lại cảm thấy là bởi vì thỏ con vấn đề cho nên mới không có yêu đâu. Nàng nhìn xem Lê Già còn có chút mấy phần hồng ý không có tiêu lui xuống đi đuôi mắt. Đụng lên đi hôn một chút. Lúc này mới ôm lấy nàng đứng lên. Ban đêm ta dạy Tiểu Lê làm sủi cảo có được không? Câu đối xuân cái gì vật liệu có hát ạn. Liền lướt qua. Bất quá sủi cảo vẫn là có thể băng một chút. Tiếng nói rơi xuống. Diệp Trường Tinh 10 phần tự nhiên dắt tay của nàng. Trực tiếp dùng 10 ngón đan sen tư thế. Từ nàng lần trước phát hiện Lê Già dắt tay sau sẽ tự mình điều chỉnh thành thế này về sau. Tiếp xuống dắt tay nàng đều là chủ động thế này cài lên đầu ngón tay của nàng. Ở tiến nơi này trước đó Lê Già cũng thường xuyên cùng nàng cùng một chỗ ở phòng bếp nấu cơm. Diệp Trường Tinh lúc đầu cho rằng Lê Già làm sủi cảo thượng thủ sẽ rất nhanh. Không nghĩ tới thật thượng thủ bắt đầu bao. Cùng nàng nghĩ đến lại không quá giống nhau. Omega trên mặt thần sắc vô cùng nghiêm túc. Nắm bắt cái kia nho nhỏ ra mặt. Sau đó đem hãm liêu bỏ vào. Động tác cẩn thận từng ly từng tí đến cực hát ạn. Nhìn lên để hô hấp quên mất. Quả thực không giống như là ở làm sủi cảo. Mà là đang làm gì nguy hiểm thí nghiệm. Diệp Trường Tinh trông thấy một màn này bỗng dưng nghĩ tới trước khi đến Lê Già chất người tuyết. Cái kia vừa trồng xong đầu liền rớt xuống người tuyết. Một loại kỳ diệu dự cảm tại thời khắc này mạn để bụng ở giữa. Quả nhiên. Một giây sau, Lê Già túi sủi cảo liền lót. Màu trắng da mặt trực tiếp phá cái lỗ hổng. Lộ ra bên trong tôm bóc vỏ cùng bắp ngô. Nhìn xem phảng phất đi theo cái này lộ tẩy sủi cảo đồng dạng bắt đầu thoát hơi Omega. Diệp Trường Tinh nhịn không được cong dưới khóe môi. Nàng cầm lấy cái kia lộ tẩy sủi cảo, hát ai ba cái cấp cứu hảo. Trong miệng vẫn không quên khen nói. Tiểu Lê bao bọc hảo hảo. Lần thứ nhất cứ như vậy trôi chảy. Muốn hay không lại bao mấy. Lê già nhìn xem nàng đẩy lên trước mặt nàng mấy chương mới ra mặt cùng cái kia trên thực tế bao bọc không có chút nào tốt sủi cảo. Chớp chớp mắt, một lần nữa cầm lên một tấm sủi cảo ra. Rõ ràng bao bọc không có chút nào hảo. Nhưng là Diệp Trường Tinh thật là thường xuyên khen nàng. Hận không thể đem nàng đời trước đều không nghe thấy bao nhiêu ca ngợi đều cho bổ túc. Hết lần này tới lần khác nàng nói loại lời này lúc không có chút nào có vẻ dối trá. Luôn luôn chân thành tha thiết vô cùng. Ngay cả ánh mắt kia cũng là ôn hòa đến cực điểm. Nàng trước kia giống như rất ít nghe thấy loại này ngay thẳng khích lệ hoặc là ca ngợi. Ngược lại là nghe những người kia chỉ trích chiếm đa số. Lê già, chính ngươi là từ cái gì nát trong hoàn cảnh đi ra ngoài ngươi không biết sao? Đừng trách chúng ta cho ngươi đưa điều kiện không bằng người khác. Ngươi cũng không nghĩ một chút bản thân có bao nhiêu nát. Ngoài ra chúng ta còn có cái kia công ty chịu mướn ngươi à, cảm giác cảm ơn chúng ta đi. Đừng nhìn chúng ta như thế à, là ngươi nhẹ tin người gieo gió gặt bão. Muốn quái liền quái dung mạo ngươi thật xinh đẹp. Bên nàng mắt nhìn về phía Diệp Trường Tinh. Hồi tưởng im bặt mà dừng. Alpha ở trên sợi tóc tiện tay trói cái tiểu bao ra. Tóc dài dựng ở bả vai một bên. Lỏng lẹt tán tán rũ xuống. Sườn mặt nhu cùng mỹ lệ. Trước kia thật ra thì những ký ức kia đã kinh trở nên có chút mơ hồ. Nàng càng là thời gian rất lâu đều không tiếp tục thấy ác mộng. Dù là nghĩ tới những ký ức kia chỗ sâu không chịu nổi hồi ức. Nhưng ngay sau đó đi theo nhớ tới chính là Diệp Trường Tinh hoặc ôn nhu hoặc kiên định thần sắc. Nhiều khẳng định bản thân nha. Tiểu Lê trên thân ưu điểm nhiều đến đều muốn đếm không hết. Đã là vô cùng ưu tú cô gái. Muốn ta nói, ngươi càng giống là hồ điệp. Loại kia kéo kén trùng ép inh hồ điệp. Có sai chính là những người kia cha. Ngươi có lỗi gì? Chúng ta Tiểu Lê thật sự là lợi hát ai. Tiểu Lê thật tuyệt a, ngươi đã làm được đặc biệt hảo. Nàng luôn luôn như thế. Vẫn luôn ở bên người nàng cổ vũ nàng khẳng định nàng. Lê già liễm hát ạ ánh mắt. Nếu như nàng không có kinh lịch những sự tình kia, có phải là cũng liền có thể cùng Diệp Trường Tinh như còn lại người yêu như vậy chung sống? Tựa như những cái kia yêu đương trong phim ảnh đi ở dưới ánh mặt trời người yêu. Có thể thản nhiên biểu đạt yêu, cảm thụ yêu, nàng nhìn lấy trong tay sủi cảo ra. Bởi vì cái này tưởng tượng có chút xuất thần. Diệp Trường Tinh thấy Lê già cầm sủi cảo ra nửa ngày không động tác. Cho là nàng là bởi vì bao lộ một cái cho nên lại bao lúc có chút do dự. Liền để tay xuống bên trong sủi cảo. Cách nàng càng gần chút. Nàng từ phía sau tay nắm tay khu vực nàng bao một cái. Lê già lông mi run một cái. Loại cảm giác này tựa như bị nàng ôm lấy đồng dạng. Chờ sủi cảo bao xong sau Diệp Trường Tinh đem sủi cảo cầm lấy đến đối nàng cười một cái. Trong miệng bắt trước biểu hiện ra đặc hiệu thanh âm. Bang bang, Lê già yên lặng nhìn xem nàng. Sau một lát đột nhiên mở miệng nói. Tỉ tỉ, ngươi trên mặt dính vào bột mì. Diệp Trường Tinh nghe vậy một giây thoát ly trạng thái. Nhẹ nhàng a một tiếng. Ở đại khái vị trí nào? Nhưng mà tiếng nói còn không có rơi xuống. Cũng cảm giác được Omega đột nhiên gần sát nàng. Ngay sau đó gương mặt vị trí bị liếm một cái. Bởi vì nàng xảy ra bất ngờ động tác Diệp Trường Tinh sợ run một giây mới nhớ tới đến chớp mắt. Bột mì thế nhưng là S-ing. Lê già không quá để ý đáp. Như vậy thì sạch sẽ. Nói đến đây nàng dừng một chút. Tỉ tỉ, ta vẫn là không có học được thế nào bao. Người có thể lại giống vừa mới như thế tay nắm tay dạy ta sao? Diệp Trường Tinh nghe vậy đem sủi cảo thả đến bên cạnh bầy hảo. Đáy mắt ý cười liễm diễm. Cái này cũng không cần hỏi. Đương nhiên có thể. Lê già cảm thụ được khí tức của nàng lần nữa vờn quanh bên người mình. Gần như tham luyến hô hấp lấy. Chờ vượt xong năm nàng để cho nàng đi. Đúng lúc chờ Diệp Trường Tinh trước khi rời đi. Các nàng còn có thể mặc áo cưới cùng một chỗ chụp một lần tấm ảnh. Diệp Trường Tinh trên mặt nhẹ nhõm sáng tỏ thần sắc một mực chờ đến nàng hống Lê già ngủ về sau mới rơi xuống. Nhàn NS, ạt quyện sắc từ đáy mắt tràn ra. Thật ra nàng đã liên tục rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi hảo. Loại này nghỉ ngơi không tốt cũng không phải là không ngủ được loại kia nghỉ ngơi không tốt. Mà là ngủ liền sẽ bị đánh thức loại kia nghỉ ngơi không tốt. Đồng thời mỗi một lần bừng tỉnh về sau. Trên thân loại kia có tồn tại gì chính đang chảy mất tốc độ cũng sẽ thay đổi càng nhanh. Không ngủ liền sẽ không thức tỉnh. Nhưng là thời gian dài không ngủ cùng tấp nập bị bừng tỉnh cũng chênh lệch không khác. Chủ yếu nhất chính là loại này sói mòn cảm giác cũng không phải không ngủ liền có thể cắt đứt. Mỗi phút mỗi giây đều tại tiếp tục. Ở ban ngày cũng là như thế. Chỉ bất quá không có ban đêm rõ ràng như vậy. Diệp Trường Tinh suy đoán kia đại khái chính là hệ thống trước đó cùng nàng nói ngưng lại thế giới mang tới suy yếu hiệu quả. Bất quá loại cảm giác này đến S-M, ảnh lực không bị khống chế từng chút CS, ảnh mất cảm giác thật đúng là. Nàng ôm lấy Lê Già, trầm mặc rất dài đêm tối giống một trận không tiếng động hình PS. Ảt tan khóc, loại này bị đánh thức số lần quá nhiều. Nàng hiện tại thật ra đã có chút khó mà chìm vào giấc ngủ. Hoặc là nói bởi vì thường xuyên bị bừng tỉnh mà S-ing ra chìm vào giấc ngủ chướng ngại. Dù sao ngủ ngay sau đó là bị bừng tỉnh, như là giòi trong xương, quấn quanh ở trên thân không thể tránh thoát. Diệp Trường Tinh dự định như thường ngày liền thế này nhắm mắt dưỡng thần chịu đựng được. Không biết có phải là ảo giác hay không? Nàng luôn cảm giác ở buổi tối hôm ấy trên thân loại kia CS ảy mất tốc độ trở nên nhanh hơn. Dù là nàng giờ khác này cũng không phải là ở vào bừng tỉnh sau trạng thái. Bất quá thế này nằm một lát. Vậy mà cảm thấy chút buồn ngủ. Tựa hồ mơ mơ hồ hồ đụng phải ngủ biên giới. Theo lý thuyết bình thường đến lúc này nàng liền sẽ bắt đầu kịch liệt tim đập nhanh. Nhưng hôm nay vậy mà không có. Nàng thật sự là quá mệt mỏi. Tại ý thức vô hiệu dãy giụa một giây về sau. Dứt khoát phóng túng bản thân rơi vào cái này đã lâu buồn ngủ bên trong. Cách chương.